Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, trộm xe, Tô Tần, ngươi làm gì, Củ Hành thực bất đắc dĩ, vừa mới hội báo hoàn công làm, đỉnh đầu còn có một đống sự chờ làm, chung quanh Tô Tần đại tiểu thư lại muốn thế nào, ta cùng ngươi nói, Đào Lâm tuyệt đối có vấn đề. Tô Tần tả tưởng hữu tưởng đều cảm thấy Đào Lâm không thích hợp. Nàng nhất định mang theo Củ Hành đi xem monster. Ta biết ngươi cùng nàng có chút mâu thuẫn. Đều đi qua đã lâu như vậy. Ngươi làm gì cầm lấy không tha. Tô Tần lập tức mất hứng. Ngươi đây là đang nói ta keo kiệt. Ngươi cho là ta là cố ý trả thù nàng. Nếu không đâu, ngươi còn có thể có chuyện gì. Củ Hành đứng định bất động, lặng lặng xem nàng, Tô Tần tức chết rồi, chà chà chân, ta là vì căn cứ hảo, ngươi cũng không phải không biết nàng không gian, cho dù không đụng đến nàng cũng có thể lấy đi, nàng ở bãi đỗ xe đổi tới đổi lui khẳng định có vấn đề, có thể có vấn đề gì, nàng còn có thể trộm xe sao, Củ Hành không nói gì nở nụ cười một chút. Tô Tần trước mắt sáng ngời, đối, trộm xe, ta đương thời nhìn đến nàng không ngừng hướng bãi đỗ xe nhìn quanh, khẳng định là có vấn đề, nói không chừng muốn trộm xe, nàng không gian có thể trang xuống xe, ngươi cũng không phải không biết, nói không chừng, nàng đã trộm hoàn xe, Củ Hành cảm thấy Tô Tần có tật xấu, bên ngoài đều là tang thi. Đào Lâm trộm xong rồi xe có thể làm gì đi? Chẳng lẽ đi ra ngoài yết tang thi sao? Nàng trộm xe làm cái gì đâu? Tô Tần hơi giật mình, nghĩ nghĩ, nói, ta đây không biết, nhưng nàng khẳng định trộm này nọ. Không phải xe, cũng sẽ là khác. Củ Hành ca ca, ngươi liền cùng ta đi nhìn xem đi. Củ Hành vô ngôn. Chỉ có thể cùng Tô Tần cùng đi bãi đỗ xe. Phòng nội, Vu Dương nhíu mi xem Đào Lâm. Ý của ngươi là Tô Tần phát hiện ngươi trộm xe. Đào Lâm gật đầu, lập tức lại có chút nghi hoặc. Ta cũng không xác định, ta chính là nhìn đến nàng mà thôi. Tô Tần tự nhận là chính mình che giấu tốt lắm. Khả Đào Lâm là loại người nào? Luôn luôn tai thính mắt tinh. Tự nhiên là đã sớm phát hiện nàng, nàng lén lút trốn tránh, luôn luôn tại âm thầm quan sát nàng, chẳng qua Đào Lâm không có vạch trần nàng mà thôi. Sau, nàng trốn từ một nơi bí mật gần đó cũng nghe đến nàng hỏi binh lính, lại hỏi Củ Hành đi về phía kia xe đâu, ngươi còn đi trở về. Đào Lâm vẻ mặt vô tội, vì sao muốn hoàn trở về? Vu Dương hơi giật mình, ngươi không trả trở về, không sợ bọn họ tới tìm ngươi, cho dù đến, bọn họ có thể tìm được sao, chẳng lẽ Củ Hành còn có thể khiêu khai nàng đầu nhìn xem. Vu Dương ách nhiên thất tiếu, lời này nhưng là chính xác, đúng lúc này, chuông cửa vang lên, cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến Tô Tần thanh âm, Đào Lâm. Ngươi có phải hay không ở bên trong? Ngươi cho ta mở cửa. Ta biết ngươi ở nhà. Vu Dương cho Đào Lâm một ánh mắt. Xem đi, tới tìm ngươi. Đào Lâm le lưỡi, tiếp tục đùa với Thường Nhã Ngoạn. Cũng không để ý hội Vu Dương. Vu Dương đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa quả thật là Tô Tần cùng Củ Hành. Tô Tần thân thể bé bỏng. Nhìn đến Vu Dương mở cửa, một bên thân sẽ tiến vào. Vu Dương cánh tay nhất hoài ngăn lại nàng. Cường sấm dân trạch, Tô Tần ngẩn ra, trước ngực đầy đặn cố ý vô tình cọ hắn cánh tay. Vu Dương ca ca, ngươi liền làm cho người ta đi vào thôi. Nhân gia thật lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi. Vu Dương một đầu hắc tuyến. Không lưu tình chút nào một tay lấy nàng đẩy đi ra ngoài. Ngượng ngùng, ta không ngươi như vậy, xấu muội muội. Tô Tần sắc mặt đại biến, trừng mắt Vu Dương. Vu Dương không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Hắn nói không có Tô Tần như vậy muội muội không tính cái gì. Hắn nói Tô Tần xấu cũng không tính cái gì, nhưng là nói không có Tô Tần như vậy xấu muội muội cái này lợi hại. Nói rõ đang nói Tô Tần không xứng với hắn. Đào Lâm buồn cười, này Vu Dương nói chuyện thật sự là rất nghẹn nhân, cũng không sợ Cù Hành tìm hắn tính sổ. Hắn là không ăn Tô Tần kia một bộ, khả Cù Hành ăn a. Quả thực, tươi cười còn chưa có biến mất, chợt nghe đến Cù Hành hỏi, các ngươi lấy đi một chiếc xe muốn làm cái gì? Này vấn đề thật đúng là trực tiếp. Vu Dương sai lệch quay đầu, chúng ta khi nào thì lấy xe? Ngươi thấy được, Tô Tần thấy được, vậy ngươi tiến vào tìm xem đi. Vu Dương nhường vị trí cho hắn. Cù Hành mặt trầm xuống, hắn lại không ngốc, làm sao có thể không biết bọn họ cho dù trộm cũng sẽ không để đây lý, chỉ biết đặt ở Đào Lâm không gian chung. Cù Hành ca ca, ngươi cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Ô tô nhất định ở Đào Lâm trong không gian. Đối, ô tô ở Đào Lâm trong không gian. Khả bọn họ thế nào lấy ra? Cù Hành sắc mặt khó coi xem Đào Lâm cùng Vu Dương. Nghẹn khuất, nhưng là không có biện pháp. Cù Hành ca ca, theo ta thấy, rõ ràng đem Đào Lâm mang về đi. Chỉ cần mang về, không lo nàng không giao, Tô Tần nhỏ giọng đề nghị. Mang về, ngươi cho là chính là miệng nói, có chứng cớ sao? Lấy không ra thực chất chứng cớ đến, Vu Dương sẽ làm ngươi dễ dàng mang đi Đào Lâm. Đào Lâm nghiêng đầu xem cửa, thần sắc thản nhiên, lại cũng không nói lời nào. Tô Tần trong lòng chấn động, rõ ràng Đào Lâm nhìn không ra cái gì nghiêm khắc đến. Khả trong lòng nàng chính là ở bồn chồn, có một loại giống như bị cái gì khó lường gì đó chành thượng cảm giác. Dọa nàng hai chân như nhũn ra, không tự chủ được hướng Cù Hành phía sau trốn. Cù Hành ca ca, Đào Lâm thật đáng sợ. Cù Hành xem phạm túng Tô Tần, không khỏi nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn Đào Lâm, cũng không có nhìn đến cái gì kỳ quái bộ dáng. Quên đi, chúng ta trở về đi, cứ như vậy trở về. Tô Tần không cam lòng, thật vất vả bắt đến Đào Lâm lỗ hổng, cứ như vậy trở về, rất không cam lòng. Không cam lòng có thể làm sao bây giờ? Bọn họ bắt không được Đào Lâm, cho dù thật sự là nàng cầm đi kia chiếc xe, bọn họ cũng không chứng cớ, nói ra đi cũng không có người duy trì hắn. Đi, Cù Hành ca ca, đi mau. Cù Hành có chút sinh khí, giận bản thân vừa ngớ ngẩn, cư nhiên cứ như vậy đi theo Tô Tần tìm đến Vu Dương tính sổ. Bọn họ như vậy đi lại, Vu Dương hội nói thật tài có quỷ. Cù Hành ca ca, Tô Tần bước nhanh đuổi kịp Cù Hành, trong lòng còn tại bực mình, hảo hảo một tay bài liền đập nát. Cù Hành làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, ý bảo nàng không cần nói nữa. Tô Tần theo bản năng che miệng, nhỏ giọng hỏi, thế nào, đi ra ngoài nói, trong hành lang giận âm hiệu quả thật tốt quá. Đào Lâm lỗ tai linh, Cù Hành sợ Đào Lâm nghe được, lên lầu năn, xuống lầu nhanh, rất nhanh hai người liền đi tới dưới lầu, ra đại môn. Tô Tần khẩn cấp hỏi, Cù Hành ca ca, ô tô nhất định là bọn họ cầm đi. Làm sao bây giờ? Chờ buổi tối. Đào Lâm bọn họ ở nơi này, trộm xe làm cái gì? Khẳng định là muốn xuất môn, tìm người mai phục hảo. Chỉ cần bọn họ xuất môn, thế tất có thể bắt vừa vặn. Đến lúc đó mặc kệ bọn họ là muốn làm cái gì, đều sẽ có cái công đạo. Tô Tần hiểu rõ gật đầu, trên mặt tràn đầy vui sướng. Củ hành ca ca, ta cũng phải đi. Ngươi đi cái gì? Trở về nghỉ ngơi. Không thôi, nhân gia nhất định phải đi thôi. Tô Tần bước nhanh đi theo Củ hành, làm nũng khẩn cầu. Trong phòng, Đào Lâm bất đắc dĩ xem Vu Dương. Bọn họ đối thoại, Đào Lâm đã đều nghe được. Bất đắc dĩ, buổi tối còn đi sao? Đi, kế hoạch hảo sự tình thế nào có thể thay đổi? Đương nhiên muốn đi, Vu Dương đạm cười, không muốn mai phục chúng ta sao? Xem ai lợi hại, không CV by Loverly đây không? Hết chương.